sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 323 Tiêu Hạo Thiên và Hắc Đế. 2. Góc truyện audio.com. Tình hình vô cùng nghiêm trọng. Hai cường giả cấp đạo chủ mang theo hơn 10 người cường giả cấp đế. Còn chưa kể đến cấp chiến thần không sao đếm xuể. Tiên vương, cường giả cấp hoàng đã triển khai lục soát toàn diện đối với Tiêu Hạo Thiên và Hắc Đế. Nếu như hôm nay để Tiêu Hạo Thiên và Hắc Đế chạy thoát được, vậy uy tín của Bộ Quốc phòng Hùng Sư bọn hắn sẽ gặp phải một trận chỉ trích rất lớn. Chấm, hơn 100 năm rồi, Bộ Quốc phòng Hùng Sư ở khắp nơi đều không phải chịu bất kỳ tổn thất nào. Nhưng trong thời gian 100 năm này, vô hình chung Bộ Quốc phòng Hùng Sư đã tạc nên một pho tượng bằng vàng, tạo ra một vị thần bất bại. Nhưng nếu hôm nay bọn hắn để đám người Tiêu Hạo Thiên chạy thoát, vây tượng vàng của bọn hắn sẽ không còn nữa. Một số bộ quốc phòng vừa và nhỏ có quyền lực trên thế giới tức giận đối với Bộ Quốc phòng Hùng Sư mà không dám nói ra, sẽ cảm thấy Bộ Quốc phòng Hùng Sư các người đều như vậy. Không phải các người tự xưng là thần hay sao? Vậy sao các người lại bị Điện Thiên Thần xông vào trụ sở chính? Vì thể cường giả Bộ Quốc phòng Hùng Sư bọn hắn trong lòng cũng hiểu rõ tầm quan trọng của việc giết chết Tiêu Hạo Thiên. Vậy nên bây giờ bọn hắn gần như sẵn sàng trả giá tất cả rồi. Toàn thành phố đều đang giới nghiêm, mà giờ phút này, bên trong hệ thống đường ống thoát nước phía dưới thành phố rộng lớn, Tiêu Hạo Thiên lại vẫn từ tốn, dẫn theo Hắc Đế trực tiếp đi lệch khỏi phương hướng, bắt đầu quay trở lại. Đúng vậy, chính là lần nữa quay lại trụ sở chính Bộ Quốc phòng Hùng Sư bên kia. Hiện tại đã biến thành một đồng hoang tàn. Tất nhiên Tiêu Hạo Thiên cũng chạy loạn bên trong đường ống thoát nước. Nhưng Tiêu Hạo Thiên lại không hề vội vàng. Hắc Đế bên cạnh anh thì bắt đầu nôn nóng. Rốt cuộc nếu như lúc này, một khi hai người bọn họ bị phát hiện, vậy thì hôm nay hai người cũng đừng nghĩ tới việc sống sót trở về nữa. Em trai, hay là em đi trước đi. Chị đánh lạc hướng hai người cường giả cấp đạo chủ kia. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta som muộn đều sẽ bị đối phương bắt được đấy. Bên trong hệ thống đường ống thoát nước, Hắc Đế vừa thuyết phục Tiêu Hạo Thiên, vừa chạy trốn, hơn nữa cô muốn cùng Tiêu Hạo Thiên tách ra, hy sinh bản thân mình bằng moi giá để Tiêu Hạo Thiên trốn thoát dược. Tiêu Hạo Thiên nghe Hắc Đế nói, cảm thấy đầu óc muốn nổ tung rồi, anh vừa hết sức kéo Hắc Đế chạy trốn. Vừa xoa thái dương, người chị này bản thân không thể tự động não suy nghĩ được à? Nhất định phải liều mạng để làm gì? Đây là lực lượng bộ quốc phòng mạnh nhất của thế giới hiện tại đấy. Chí mất trí rồi sao? Lại không phải không thể trốn thoát được. Vì thế Tiêu Hạo Thiên cũng chẳng muốn giải thích, vẫn tiếp tục túm lấy Hắc Đế chạy trốn đến nơi xa. Nhưng mà sau khi hai người bọn họ chạy được một lúc, lại gặp phải cường giả của Bộ Quốc phòng Hùng Sư tới đổi đành. Ba người cao thủ cấp đế tầng 9 đỉnh, hơn nữa ba người cao thủ cấp đế tầng 9 đỉnh kia còn tức thì phát tín hiệu yêu cầu tiếp viện. Ngay lập tức từ xa lại có mấy cao thủ cấp đế nhanh chóng lao về phía này. Tiêu Hạo Thiên thờ dài không nói gì, tiếp tục kéo Hắc Đế bỏ chạy, nhưng lần này sau vẻn vẹn 10 giây, hai người bọn họ liền bị vây quanh. Trước mặt xuất hiện 7-8 cường giả cấp đế cấp cao. Phía sau cũng có 3 cao thủ cấp đế tầng 9 đỉnh đuổi đến. Đội quân từ hai phía rất nhanh chóng liên chăn Tiêu Hạo Thiên và Hắc Đế ở giữa. Điện chủ Thiên Than, mày, trốn không thoát được đâu. Khoanh tay chịu trói thì còn có chút cơ hội đấy. Ngay sau đó, nghị viên của Bộ Quốc phòng Hùng Sư một cấp đế tầng 9 đỉnh ở phía sau nhìn chằm chằm vào Tiêu Hạo Thiên. Vừa kiêng dè vừa tức giận nói. Khi Tiêu Hạo Thiên đang muốn nói, Hắc Đế bên cạnh anh liền từ từ rút ra một thanh kiếm. Đẩy Tiêu Hạo Thiên một cái, giết chết 3 cấp đế tầng 9 đinh của Bộ Quốc phòng Hùng Sư kia. Thiên, em đi trước đi, nhanh lên, nghe lời chị, nháy mắt Hắc Đế đã lao tới trước mặt 3 cường giả cấp đế tầng 9 đinh. Bắt đầu đánh nhau với 3 tên bọn chúng, nhưng đồng thời, trong lòng Hắc Đế cũng vô cùng lo lắng cho sự an toàn của Tiêu Hạo Thiên. Còn lập tức hét lớn với Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên bất lực vô cùng nhìn Hắc Để một cái. Rồi tựa vào vách tường phía sau đường ống thoát nước, cấm theo điện thoại gửi tin nhắn cho Thiên Diện, sau đó bắt đầu lấy từ trong túi ra một điếu thuốc lá. Anh cũng bất đắc dĩ mới có thể chạy thoát được, trước giờ anh chưa từng xem thường Bộ Quốc phòng Hùng Sư. Vì vậy trước đó, Tiêu Hạo Thiên đã âm thầm cùng Thiên Diện lập ra hàng loạt kế hoạch. Sau đó Joy hiện tại có tốt không? Hắc Đế suy nghĩ trong lòng. Tự bản thân cô giữ chân kẻ địch, để Tiêu Hạo Thiên chạy trốn, khuyên cũng không khuyên được. Thật ra Tiêu Hạo Thiên cũng hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Hắc Đế. Trong lòng Hắc Đế bây giờ cảm thấy cô nợ Tiêu Hạo Thiên. Vì vậy nào có sợ hy sinh tính mạng của mình, giúp cho Tiêu Hạo Thiên trốn thoát được, thì cô cũng tình nguyện làm. Với lại, người phụ nữ ngốc nghếch này, bây giờ thật sự làm như vậy. Thể đây, ở nơi xa áo giáp cấp để đã hiện lên trên người Hắc Đế. Sắc mặt cô trắng bệch, chính là bị thương rồi. Bây giờ còn tấn công sát thương toàn lực. Hơn nữa lúc này Hắc Đế bên kia, cô đã bị ba cấp đế tầng 9 đỉnh, 7-8 cấp đế cao cấp vây xung quanh rồi. Đi đi, ngay lúc này, Hắc Đế đột nhiên bị một tên cường giả cấp đế tăng 9 của Bộ Quốc phòng Hùng Sư chém một nhát kiếm. Tạo thành một vết thương lớn trên vai, hình bóng của áo giáp càng lúc càng mờ nhạt, Hắc Đế vô cùng lo lắng hét lớn với Tiêu Hạo Thiên. Cô thật sự rất sốt ruột rồi, lúc này bên cô bị bao vây. Sau đó từ phía xa hơn, tên nghị trường thứ 7 của Bộ Quốc phòng Hùng Sư, cũng từ trên mặt đất nhanh chóng chạy xuống phía này. Tình hình thật sự đã vô cùng nguy cấp rồi. Thuốc lá của Tiêu Hạo Thiên mới rút ra một nửa. Anh cũng cảm nhận được hơi thở của Hắc Đế càng ngày càng yếu. Mà cường giả lại càng nhiều hơn, cũng hưởng đến phía này lao tới. Ngay lập tức, Tiêu Hạo Thiên vứt điếu thuốc lá xuống, rút ra thanh kiếm dài. Hơi thở trên người bùng nổ ầm ầm, khi thân hình dao động, liền đến sau Hắc Đế. Một nhát chém chết một cường giả cấp đệ tầng 9. Tiêu Hạo Thiên trong tích tắc lại bộc phát sức chiến đấu cấp đạo chủ. Sau khi lập tức giết chết đối phương một cấp để tầng 9, Tiêu Hạo Thiên xoay người cùng Hắc Đế, lại giết thêm một người nữa. Trong chốc lát, những tên cường giả còn lại của Bộ Quốc phòng Hùng Sư, toàn bộ đột một rút lui. Ánh mắt Hắc Đế hết sức phức tạp liếc nhìn Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên nhíu mày hét vào mặt Hắc Đế một câu. Chỉ im đi, đừng có tự mình quyết định. Sau đó Tiêu Hạo Thiên lấy từ trong người ra vài quả bom nhỏ, ném thẳng tới phía sau ống thoát nước bẩn. Sau tiếng nổ cực kỳ lớn, bóng dáng của anh và Hắc Đế một lần nữa biển mất. Mà tận sau khi Hắc Đế cùng Tiêu Hạo Thiên lần nữa chạy trốn thật xa, cường giả cấp đạo chủ kia mới đổi đến. Đúng vậy, hắn lại chậm một bước rồi. Hơn nữa ống thoát nước lúc này đã bị Tiêu Hạo Thiên làm nổ tung rồi. Bọn hắn cho dù lập tức muốn truy tìm tin tức của Tiêu Hạo Thiên và Hắc Đế thì cũng khó. Suy cho cùng thủ đoạn che giấu tin tức của Tiêu Hạo Thiên và Hắc Đế cũng rất mạnh. Đảng chết, đuổi theo, nghị trường thứ 7 của Bộ Quốc phòng Hùng Su, khẽ quát lên một tiếng hết sức u ám. Lần này hắn tự minh tiến lên truy đuổi. Mà cách xa đó, Tiêu Hạo Thiên dẫn theo Hắc Đế chạy trốn, đến khu vực chính của hệ thống đường ống dưới lòng đất. Bấy giờ ở phía bên kia đang có mười mấy người nam nữ đang chờ đợi. Họ đều là hạng người lưu vong, thuộc hạ của Điện Thiên Thần đương nhiên nắm giữ vô số những người như vậy. Mà hiện tại họ đúng lúc trở nên có ích, sống sót, thù lao gấp 10 lần. Tiêu Hạo Thiên nheo mắt nói với đối phương một câu. Mười mấy người hạng người lưu vong kia gật đầu, liếm môi, sau đó bọn họ liền tách ra mọi hướng nhanh chóng chạy đi mất. Tốc độ hết sức nhanh nhẹn, quả nhiên, ngay tại đây khi bọn họ nhanh chân chạy trốn, Tiêu Hạo Thiên liền cảm nhận được cường giả của Bộ Quốc phòng Hùng Sư truy đuổi anh và Hắc Để bên trong đường ống nước đã lập tức bị cắt đuôi. Chấm, mà ngay sau đó, trong tai nghe của Tiêu Hạo Thiên lần nữa truyền đến giọng của Thiên Điền. Điện chủ, rẽ trái 30m, lại rẽ phải 100m, Thiên Diện vẫn tiếp tục dẫn đường cho Tiêu Hạo Thiên. Nhưng chuyện mà Hắc Đế và cường giả của Bộ Quốc phòng Hùng Sư đều không biết chính là hệ thống đường ống thoát nước bên dưới thành phố Rộng Lon. Này, hiện tại che giấu vô số vũ khí cảm biến mà Thiên Diện chế tạo ra. Cùng lúc đó, bên trong hệ thống thoát nước phía dưới thành phố rộng lớn, có mấy trăm nơi không gian lớn, đều có từng đám người lưu vong, bắt đầu chạy hỗn loạn, hơn nữa còn có làn xương lượn là. Hắc Đế ngẩn người bị Tiêu Hạo Thiên dẫn đi thắng qua những vòng vây tấn công. Thành công tránh được từng đợt truy kích của Bộ Quốc phòng Hùng Sư. Bây giờ hai người bọn họ lại đổi quần áo mới, mặc trang phục của Bộ Quốc phòng Hùng Sư. Với lại hai người bọn họ còn già vờ dáng vẻ cùng người khác đi truy đuổi. Cả người Hắc Đế đều kinh ngạc, sững sờ nhìn Tiêu Hạo Thiên, thì thầm, còn có thể chơi như vậy hả? Tiêu Hạo Thiên tự tin cười lên, đương nhiên rồi, chúng ta chỉ là lực lượng chiến trường biên giới thôi mà. Chị à, không lẽ chị thật sự cảm thấy chúng ta có thể đối đầu trực diện Bộ Quốc phòng Hùng Sư đấy chứ? Chị nghĩ cái gì thế? Với lại, chị đừng có làm chuyện ngu ngốc nữa. Hoàn cảnh này khác xa so với những gì chị lo lắng đấy. Tiêu Hạo Thiên trong mắt lóe lên. Hiện tại hai cường giả cấp đạo chủ trong thành phố này. Một người canh giữ bên phía cửa vào sẽ không đến đây. Mà nơi này chỉ còn lại một tên thôi. Thành phố này rộng lớn như thế. Nếu hắn có thể dễ dàng phát hiện Tiêu Hạo Thiên sẽ khen hắn lợi hại luôn. Đã là niên đại nào rồi, còn nghĩ tới việc liều mạng trực diện chứ? Đương nhiên nếu như liều mạng trực diện được, vậy thì liệu thôi, mà liều không được, tất nhiên phải chạy. Lại ví dụ như, nếu Tiêu Hạo Thiên và Hắc Đế đều có loại sức mạnh chiến đầu ngất trời. Vậy con chạy làm cái gì? Chúng tôi bao nhiêu, tôi giết bấy nhiêu, pho tượng quốc vận của chúng, em đều nhường cho đầy. Hắc Đế nghe những lời Tiêu Hạo Thiên nói, cả người đều khó chịu, nhất thời cô chỉ thấy trên mặt nóng rát, cảm thấy cô đang níu chân của Tiêu Hô Thiên. Vì vậy sau này cô sẽ không nói một lời nào nữa. Cái gì cũng không nghĩ nữa. Tiêu Hạo Thiên nói làm sao? Cô sẽ làm như vậy. Cho nên lúc Tiêu Hạo Thiên dẫn theo Hắc Đế, lần nữa quay lại đồng hoang tàn trụ sở chính của Bộ Quốc phòng Hùng Sư bên kia. Một nhóm người cao thủ mạnh nhất của Bộ Quốc phòng Hùng Sư, bao gồm tên nghị trường thứ 7 cấp đạo chủ đã bị Tiêu Hạo Thiên làm tức giận đến phát điên. Tất cả đều đang bên trong đường ống thoát nước dưới mặt đất to lớn kia nối nhau hỗn loạn. Bọn hắn ở đó trong vài phút, đã bắt được mấy trăm hạng người lưu vong đang nhanh chân chạy loạn bên dưới mặt đất. Bọn hắn đã làm họ nổ tung cả rồi, mà cũng chính Tiêu Hạo Thiên đã dự đoán được như thế. Những tên cường giả của Bộ Quốc phòng Hùng Sư bây giờ ai cũng không tưởng tượng được. Tiêu Hạo Thiên lại có thể quay trở lại đồng hoang tàn đó. Đương nhiên lúc này thành phố rộng lớn đã bị giới nghiêm rồi. Trên đường lớn vang tanh không một bóng người. Khắp mọi nơi đều là đội tuần tra của Bộ Quốc phòng Hùng Sư. Đi tuần tra trụ sở chính của Bộ Quốc phòng Hùng Sư. Bấy giờ trong trụ sở chính của Bộ Quốc phòng Hùng Sư đã biến thành một đống hoang tàn. Sắc mặt khoác hết sức u ám. Răng ngói trong một tô lao binh yên chưa bị nổ tung. Lán nữa thiết lập hệ thống giám sát nội thành của Bộ Quốc phòng Hùng Sư. Chẳng qua quá bên đây lúc này, cường giả đã không nhiều nữa. Ngoại trừ sức chiến đấu ở ngoài cấp đế tầng 7 là bản thân quác. Còn có 3 người cường giả cấp đế tầng 6, 4 cường giả cấp hoàng đang ở đây. Giám, Tiêu, Hạo, Thiên, tao nhất định sẽ giết mày. Ngay lập tức, quác căm phẫn đến tột cùng. Đấm thắng một quyền gãy nát cái bàn. Sát khí trên người đến nhanh chóng ngưng tụ thành thực chất. Chỉ là ngay lập tức, hắn thấy hoa mắt, bóng dáng của Tiêu Hạo Thiên liền xuất hiện trên cái ghế phía sau hắn. Cười cợt nhìn hắn, tổng chi huy quát, anh muốn, giết tôi đến vậy à, vậy tôi đến rồi đây. Ha ha, trong nháy mắt, quát cảm thấy lạnh buốt cả người. Từ dưới chân đột ngột lên đến đỉnh đầu. Cách chương.